Hoàng hậu vô đức, chương 8, góc truyện audio.com. Vụ án bánh trung thu ở Lộ Hoa cung không qua 3 ngày đã tra ra manh mối, Huệ Tần mưu hại cung phi, giá họa hoàng hậu thủ đoạn tàn nhẫn, gây ảnh hưởng xấu, hoàng thượng hạ chỉ giáng nàng ta xuống thành bát phẩm tuyển thị, chuyển đến Yêu Nguyệt cung thiên điện. Yêu Nguyệt cung, Diệp Chăn Chăn cười lạnh, thái hậu rõ là chưa từ bỏ ý định nha. Huệ Tần làm ra chuyện này, bị đày vào lãnh cung cũng không quá đáng, cho dù không đày lãnh cung, đến bất cứ cung nào khác đều không được sống dễ chịu, duy chỉ có Yêu Nguyệt cung này, bất kể Hiền Phi có nguyện ý hay không, hiện tại nàng ta chỉ có thể đứng về phía Thái Hậu. Nhưng theo Diệp Chăn Chăn thấy, chiêu này của Thái Hậu thật sự hồ đồ. Huệ Tần vốn dĩ đã là kẻ vứt đi, nếu Thái Hậu không muốn bạc đãi nàng ta cho người chăm sóc cuộc sống thật tốt là được rồi, cần gì đem nàng ta tiến vào Yêu Nguyệt cung ngán chân Hiền Phi. Hơn nữa Hiền Phi vẫn luôn ở trong tối, còn có một chút thái độ độc lập, bây giờ Thái Hậu gióng trống khua chiêng kéo nàng ta đến bên người, trắng trợn giúp nàng ta đoạt hậu vị, quả thật là muốn biến nàng ta thành bia đỡ đạn. Diệp Chăn Chăn ngáp một cái, thầm nghĩ, nếu người Hứa gia đều giống như Thái Hậu vậy, thế thì gia tộc của bọn họ suy thoái cũng là điều dễ hiểu, không thể hoàn toàn đổ tội lên đầu ông nội nàng. Hoàng thượng giá lâm, Vương Hữu Tài đứng ngoài Khôn Ninh cung, gân cổ kêu. Bởi vì hắn chưa làm qua việc này bao giờ, phương pháp vận khí không đúng, chữ cuối cùng thét lên gần như vỡ âm, giống hệt con quạ bị cường ích. Kỷ Vô Cữu nghe được thì nhíu mày. Vương Hữu Tài này chính là Vương Tiểu Hổ, Diệp Chăn Chăn chủ động xin Kỷ Vô Cữu giữ lại hắn ta. Hắn ta vốn là kẻ mang tội, chết cũng đáng. Nhưng Kỷ Vô Cữu xử nhẹ Huệ Tần, Diệp Chăn Chăn thật thức thời không nói gì cả, hắn cũng tặng nàng chút mặt mũi, ban tên nô tài này cho nàng. Diệp Chăn Chăn chê tên Vương Tiểu Hồ quá tục, không thích hợp với Khôn Ninh cung của nàng, bởi vậy chiếu theo tên Phùng Hữu Đức, sửa tên hắn ta thành Vương Hữu Tài, có đức có tài, tài đức vẹn toàn, thật tốt làm sao. Kỷ Vô Cữu quả thực không thể tin nổi, Diệp Chăn Chăn vậy mà cho rằng cái tên này thật văn nhã. Tuy rằng Vương Hữu Tài gân cổ kêu là người ta sờn tóc gáy, ngay cả chim cũng sợ hãi muốn bay lên, Diệp Chăn Chăn lại giống như không nghe thấy. Cho nên khi Kỷ Vô Cữu đi vào thì nhìn thấy Diệp Chăn Chăn đang ngồi ngay ngắn, ngẩn người nhìn bản đồ trên bàn. Hắn nhẹ nhàng đi tới, thấy trước mặt nàng bày ra một bàn cờ cửu cung sao, trong bàn cờ giải mấy quân cờ ngà voi, mặt trên có khắc số. Bàn cờ cửu cung này không giống bình thường, mà do 9 bộ cửu cung hợp lại tổng cộng hình thành 9 sao, 9 là 81 ô vuông nhỏ, dường như mỗi ô vuông đều có thể bỏ vào trong một quân cờ số. Sao như trò Sudoku đó các nàng. Diệp Chăn Chăn còn đang chống cằm trầm tư cau mày, không chút nào để ý đến sự tồn tại của Kỷ Vô Cữu. Kỷ Vô Cữu cũng không mong đợi nàng có thể phát hiện hắn, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn giật mình, nghiêng đầu nhìn Kỷ Vô Cữu rồi cuống quýt đứng dậy, trên mặt bày ra vẻ tươi cười giả dối. Kỷ Vô Cữu nhìn thấy liền cau mày, Hoàng thượng ngài đã tới, thái giám bên ngoài thật là khờ cũng không biết thông báo một tiếng. Diệp Chăn Chăn nói, đại bất kính, Kỷ Vô Cữu nói xong, giơ hai ngón tay với nàng, ý nói đây là lần thứ hai, trẫm nhắc cho ngươi nhớ. Diệp Chăn Chăn thè lưỡi, trong lòng thầm, góc truyện audio.com, oán, ánh mắt Kỷ Vô Cữu lại hạ xuống bàn cờ, đây là trò cửu cung sao? Nhìn không giống, ngoặc kép, không phải cửu cung, cái này gọi là trùng dương cung, là do một người trong dân gian tên gọi Sử Thiên Trường nghĩ ra, những ô vuông nhỏ này, dù thế nào cũng không được lặp lại các số nhất nhị tam tư ngũ lục thất bát cửu, mỗi cái tiểu cửu cung cũng không thể trùng lắp các số này. Ngoặc kép, nghe cũng có chút thú vị, Kỷ Vô Cữu đi đến trước bàn tiện tay lần tìm một con cờ trầm tư. Diệp Chăn Chăn tốt bụng khuyên hắn, cờ này chia làm 3 mức giáp ất bính, hoàng thượng ngài lần đầu tiên chơi, mức giáp có độ khó quá cao, vẫn nên chơi ở mức bính thì hơn, chỗ thần thiếp có sách dạy đánh cờ thế cờ nào cũng có. Ngoặc kép, dài dòng, Kỷ Vô Cữu nói xong, lấy một quân cờ có khắc chữ, nhất đặt vào bàn cờ. Diệp Chăn Chăn thầm nghĩ, ta nghĩ hết nửa ngày cũng không ra, ngươi không có khả năng trong thoáng chốc đã đi được nước này, để xem ngươi làm sao mà kết thúc. Cách thức kết thúc của Kỷ Vô Cữu chính là không ngừng bày quân cờ, chỉ chốc lát sau, một bàn cờ mức giáp được giải nhẹ nhàng. Chút tài mọn thôi, hắn đưa ra lời bình một cách xem thường. Không thể nào, Diệp Chăn Chăn không tin, hắn vậy mà giải thứ đồ chơi này hết sức dễ dàng. Tuy rằng quy luật chỉ là một ít phép tính số học nhưng tính toán theo công thức cũng phải phí sức suy nghĩ một hồi, nhất định vừa rồi hắn chỉ trùng hợp đoán chúng thôi. Vì vậy Diệp Chăn Chăn cầm sách dạy đánh cờ lên, tìm một bàn cờ mức giáp khác bày ra cho hắn giải. Lần này Kỷ Vô Cữu rảnh tay thuận tiên chơi đùa, nghĩ cũng không cần nghĩ, cốp cốp đem toàn bộ quân cờ bày ra, lại đúng rồi. Làm sao có thể, lại lần nữa, thế nên hai người cứ như vậy tụ lại một chỗ cùng chơi trùng dương cung. Vì bàn cờ không lớn, cho nên đầu hai người gần như chạm vào nhau. Hôm nay Diệp Chăn Chăn trải kiểu tóc vân đôi, tóc đen dày phồng lên, làm tôn lên gương mặt với da thịt tuyết trắng, như mây xanh trồng trên tuyết. Đế tóc của nàng cố định bằng vài cái hoa cài đầu phỉ thúy, trên đầu cắm một cây châm thất bảo đồng tâm cùng một cây châm phượng hai đầu bằng vàng, con phượng trên châm được khắc rất sống động, dương cánh muốn bay, trong miệng ngậm hai chuỗi ngọc trai. Mình edit mấy cái mô tả quần áo trang sức này rất dở, không biết chú thích thế nào nữa bằng. Mặt cười, chuỗi ngọc trai rũ xuống, lắc lư thỉnh thoảng chạm vào mặt Kỷ Vô Cữu. Mặt Kỷ Vô Cữu bị chạm nên ngứa, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt Diệp Chăn Chăn gần trong gang tấc. Mỹ nhân như họa, diễm quan quần phương sao? Diệp Chăn Chăn này chưa bao giờ biết thế nào là tao nhã, cái gì lóng lánh đều cắm lên đầu, vàng, bạc lông chim chỉ cùng với bảo thạch đủ màu sắc còn phải là tinh điêu tế trác sao sao, hoa văn tinh mỹ rườm rà. Những thứ này nếu như cả ngày cắm trên đầu nữ nhân khác có lẽ sẽ bị nghi là gia quyến của kẻ nhà giàu mới nổi nào đó, nhưng ngũ quan của Diệp Chăn Chăn lại đặc biệt tinh xảo mà đại khí, mang những thứ này không thấy kỳ chút nào, ngược lại bổ sung cho nhau thì càng tốt hơn, tuy có yên hỏa khí sao sao sao, nhưng không có tục khí, rất thích hợp mang những thứ tinh xảo hoa mỹ đã trải qua sự mài giũa của vô số người thợ lành nghề kia. Sao người đẹp như vẽ át cả hoa thơm cỏ lạ? Sao sao chạm chỗ tinh tế kỹ lưỡng? Sao sao sao yên là khói, hỏa là lửa, khí là khí chất, chắc là ý nói nhìn chỉ có mùi thuốc súng, đáng sợ á. Kỷ Vô Cữu đột nhiên nghĩ đến nguyên văn, góc truyện audio.com, của Diệp Chăn Chăn, những thứ cao quý xa hóa thế này, quả thực là Donnie đóng giày cho ta mà. Một trận mệt mỏi, hoàng thượng, chỗ này là nhỉ, Diệp Chăn Chăn chỉ vào một ô vuông nhỏ mà nói. Kỷ Vô Cữu phục hồi tinh thần, thả quân cờ, nhị, vào ô vuông kia, sau đó hơi rời người sang bên cạnh một chút. Hắn vẫn chưa quen tiếp xúc quá gần với Diệp Chăn Chăn. Một trận chơi đùa này là chơi đùa đến muộn giờ cơm, Kỷ Vô Cữu lười chuyển chỗ, quyết định dùng luôn bữa tối ở Khôn Ninh Cung. Hắn vì việc bản thân không làm chuyện đàng hoàng lại chạy đến Khôn Ninh Cung chơi đùa mà cảm thấy sám hối, đồng thời nghĩ đến đây là chỗ của Diệp Chăn Chăn, cũng coi như Diệp Chăn Chăn cám dỗ hắn chơi đùa, vì vậy thuận tiện giận cho đánh mèo lên người Diệp Chăn Chăn, sổ nợ lại nhiều thêm một số. Diệp Chăn Chăn không lý giải được sau gương mặt than kia rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, cũng lười tìm hiểu, ăn cơm là chuyện lớn, nhất định phải chuyên tâm. Nàng không thích có người chuyên gắp thức ăn cho nàng, kỳ thật trong dân gian chỉ có bệnh nhân tê liệt toàn thân mới được nhận đãi ngộ này, người bình thường đều không quá thích, đương nhiên Kỷ Vô Cữu cũng không thích. Cho nên đế hậu hai người ai nấy tự cầm đũa cứ thế mà ăn. Diệp Chăn Chăn thích ăn thịt, hôm nay sai phòng bếp hầm thịt nai, không biết đầu bếp dùng phương pháp gì, thịt nai vừa vào miệng liền mềm nhuyễn rất ngon, giữa răng môi còn lưu một mùi thơm nhàn nhạt tựa như hoa, lại không phải hoa. Vì vậy Diệp Chăn Chăn ăn rất ngon miệng, một người ăn ngon thì người đứng ngoài xem sẽ tăng khẩu vị theo, Kỷ Vô Cữu cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hắn cũng thích đĩa thịt nai kia ăn vài miếng. Diệp Chăn Chăn không thích có người tranh đồ ăn với nàng, nàng gắp hết mấy miếng thịt còn lại vào chén minh, chén hoa sen tạc long phượng ba màu chất một đống thịt cao đến muốn rơi ra ngoài. Tố Nguyệt ở bên cạnh nhìn chỉ muốn bóp chán, vội vãi sai người bưng lên một đĩa nữa. Hai người ăn thật nhiệt tình, ở gian ngoài Phùng Hữu Đức lại có chút rối rắm, hắn không thăm dò rõ hiện tại Hoàng thượng có ý gì, cho nên không đến mời người lật bài tử, cũng không biết ý của bệ hạ cùng ý hắn tự lý giải ra có giống nhau không. Bên trong Kỷ Vô Cữu cùng Diệp Chăn Chăn dùng cơm xong, cả hai đều có chút không tự nhiên. Theo lệ mà nói hắn không lật bài tử liền chạy đến Khôn Ninh Cung ăn cơm tối, rõ là đêm nay định ở lại cung hoàng hậu, nhưng Kỷ Vô Cữu thật sự không có ý này, Diệp Chăn Chăn càng không hy vọng hắn có ý định đó. Sự đau đớn đêm động phòng vẫn còn mới mẻ trong ký ức nàng, vừa nghĩ đến có khả năng sẽ trải nghiệm một lần nữa. Sắc mặt nàng, không được tốt, nhìn thoáng qua Kỷ Vô Cữu. Kỷ Vô Cữu, ngoặc kép, Hoàng thượng, nghe nói gần đây thân thể Hiền Phi không thoải mái, ngài không đi thăm nàng ấy sao? Đi nhanh lên đi, Kỷ Vô Cữu không trả lời, mà hỏi một vấn đề khác, trong hậu cung này, ngươi chán ghét nhất người nào? Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn nhìn hắn, ánh mắt quỷ dị, ý tứ kia thật quá sức rõ ràng, chị ghét nhất là anh đó, Cữu Cữu à, mặt cười. Kỷ Vô Cữu nhịn xuống cơn tức giận trong ngực, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ý của trẫm là, ngươi chán ghét nhất nữ nhân nào? Ngoặc kép, Trang Tần, lần này trả lời rất thẳng thắn. Vì sao, ngoặc kép, mồm miệng nàng ta quá mức lanh lợi, ta nói không lại nàng. Ngoặc kép, Kỷ Vô Cữu mỉm cười gật đầu, đứng dậy rời đi. Đêm đó, Hoàng thượng không lật bài từ, góc truyện audio.com, trực tiếp đếm hàm quang điện, Trang Tần vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng, Hoàng thượng đã lâu không đến hàm quang điện của nàng ta. So sánh với chúng phi tần, tư sắc nàng ta không tính nổi bật, tài nghệ cũng bình thường, tuy có miệng lưỡi khéo léo, nhưng chỉ biết cùng người khác tranh luận, mà không phải nói lời khiến người vui vẻ, đương nhiên không làm sao được sủng ái. Không chỉ thế, Hoàng thượng nghỉ ở Hàm Quang Điện một đêm, còn cho Trang Tần tấn vị, nhất thời trở thành nhị phẩm Trang Phi cùng Hiền Phi, Lệ Phi bằng vai bằng vế. Nhưng mà điều khiến Trang Phi nghĩ mãi không ra là, nghe ý tứ của bệ hạ, nàng ta có thể tấn vị là do Hoàng hậu nương nương nói tốt sao? Sau khi Lệ Phi nghe được chuyện này, lúc nhìn Trang Phi thì ánh mắt có chút tế nhị, nói chuyện với nàng ta cũng có phần quái gở. Trang Phi vừa cảm thấy bực mình, vừa không phục. Nàng ta không thẹn với lương tâm, lúc trước làm tùy tùng đi theo Lệ Phi cũng ân cần vô cùng, Lệ Phi vẫn luôn xem nàng ta như nô tài mà sai khiến. Hiện tại Lệ Phi chỉ là nghe vài lời đồn đã không có sắc mặt tốt với nàng ta, bây giờ hai người đã ngồi ngang hàng, nàng ấy còn thể hiện uy phong gì trước mình nữa chứ? Cho nên Trang Phi dần dần cũng không nghe lời Lệ Phi như trước nữa. Mắt thấy hai người này nội chiến, Diệp Chăn Chăn cười mà không nói. À, đúng rồi, đàn cóc bằng gỗ tử đàn của Hoàng hậu nương nương rốt cuộc được tặng ra ngoài, một lớn 12 nhỏ, tổng cộng 13 con cóc bày đầy hai cái khay, Trang Phi nhìn thấy liền tái mặt. Những phi tần khác nhìn thấy phần thưởng hung tàn này cũng hãi hùng khiếp vía, càng thêm quyết tâm cáo trạng với Hoàng thượng. Cách chương.